Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3896, tàn khốc thủ đoạn, Long Nguyên đế quân là cỡ nào cường giả, muốn ngăn trở thần thiên bá quá ung dung, thậm chí hắn căn bản không có phản ứng thần thiên bá. Thiên đạo giáo giáo chủ, hiện tại sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc đó thiếu giáo chủ bọn họ nhưng là chôn giết không ít cường giả. Bất quá chuyện này bọn họ không có để ở trong lòng. Nhưng là một mực Long Nguyên đế quân đời sau chết đi. Chuyện này liền nghiêm trọng. Chuyện này náo động đến động tĩnh trong lúc nhất thời không nhỏ. Không chỉ là Long Nguyên đế quân, còn có một chút độc hành hiệp đời sau cũng không minh bạch chết đi. Lúc này Long Nguyên đế quân không dễ dàng buông tay, sợ là sau đó rất khó kết cục. Đạo Thiên Đế, ngươi rất tốt, liền con mắt của ta đều giấu giếm được đi rồi. Long Nguyên đế quân quát lên, đem thần thương Nguyên Linh giao cho ta. Thần Thiên Bá giận tím mặt, Long Nguyên đế quân lời này cũng quá kiêu ngạo. Hắn là mạnh mẽ, nhưng là ở thần tộc trước mặt còn chưa tới phiên Long Nguyên đế quân sang bậy. Thực sự là chọc cuống lên thần tộc, Long Nguyên đế quân cũng sẽ trả giá thật lớn. Đạo Thiên Đế, thần thương Nguyên Linh ngươi muốn cũng vô dụng. Ban Hoang lão nhân bình thản mở miệng. Thần Thiên Bá như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt phi thường khó coi. Đây là người nào? Long Nguyên đế quân cùng Ban Hoang lão nhân, hai đại giới tu luyện Thái Sơn Bắc Đẩu, nhìn chung toàn bộ chư thiên biển sao, có thể vượt qua nó, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hai cái cổ xưa mà lại tồn tại khủng bố mở miệng, để Sơn Hải Quan bầu không khí đột biến. Vạn thú giáo lão Huyền Vũ cũng chậm rãi mở miệng, giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thần tộc những thế lực này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này đúng là bọn họ lo lắng. Huyền Hoàng đại thế giới rốt cuộc can hệ trọng đại. Nói không chắc đến thời điểm thiên đình thật có thể cùng mấy cái siêu cấp quần tộc liên thủ. Đến thời điểm sự tình sẽ phi thường phiền phức. Nghĩ lấy mạng ta, thần thương tức đến nổ phổi. Hắn đường đường thần tộc vô địch chí tôn, cha của hắn thần thương càng là một đời ngoan nhân, không kém Long Nguyên đế quân nhân vật khủng bố. Nhưng là hiện tại Long Nguyên đế quân thả ra lời muốn hắn nguyên thần, cha hỏi hắn đời sau chết đi một chuyện. Chuyện này để thần thương phẫn nộ, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng quát, ta không tin, ta đều có thể ở chư thiên đế thủ hạ bảo mệnh, ta vẫn chưa thể từ nơi này sống sót giết ra ngoài. Đạo Thiên Đế, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, cũng coi thường thiên đình, nhưng là các ngươi thiên đình lại mạnh, cũng có thể cùng chư thiên quần tộc là địch. Mặc dù là binh mã của các ngươi ở vượt lên gấp 10 lần, cũng không thể. Ầm ầm ầm, thần thương trong cơ thể tổ huyết thiêu đốt, đem phụ thân hắn tinh huyết toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Thời khắc này thần thương đứng ở đỉnh cao nhất, vận chuyển thần tộc cổ thiên công, đinh tai nhức óc thần âm nổ vang, toàn bộ thiên môn đều hỗn độn một mảnh. Thời khắc này thần thương phảng phất hóa thân tiên thiên thần ma, cả người lộ ra thái cổ thần âm, tràn ngập ra nộ hải vậy thần năng, đập động thương khung. Vô thượng thần linh thuật, thần thương đang thét gào, vận chuyển thần tộc cái thế bí thuật, thần tộc truyền thừa thần thông vô thượng thần linh thuật. Bí thuật này khôi phục đến cực hạn thời khắc, hắn toàn bộ thể xác đều nằm dày đặc vô tận thân vết tích, tràn ngập ra tiên thiên thần ma khí thế. Thời khắc này thần thương càng ngày càng mơ hồ, giống như đứng ở trong hỗn độn, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma. Đây là một loại khủng bố như vậy chư thiên thần linh lực lượng lộ ra. Lấy chí cường tổ huyết phát động, thần thiên bá đến nay còn ôm hy vọng, cảm giác thần thương không phải dễ giết như vậy. Hiện tại vô thượng thần linh thuật bạo phát, đủ để tranh thủ một ít thời gian. Chỉ có điều kết quả này, để đại nhân vật đều giật mình. Cái kia đứng ở thiên môn bên trong thân thể, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, dường như đứng ở một mảnh hủy diệt chư thiên bên trong. Thân thể của hắn từng bước rõ ràng, rất rõ ràng vừa nãy đạo lăng ngang qua thời không sông dài quá xa xôi. Có một phần sức mạnh còn lưu lại ở thời không sông dài bên trong. Hiện nay sức mạnh của hắn triệt để trở về. Đây là một cái đáng sợ cái bóng từ bên trong đi ra. Giơ bàn tay lên, đánh về phía con đường phía trước. Nhìn như bình tĩnh một chưởng, lại ẩn chứa từng sợi cấm kỵ ánh sáng, đủ để đánh nát vạn vật, xé rách thiên hạ địch. Một chưởng này trực tiếp xé ra hỗn độn, bổ vào đỉnh thiên lập địa thần ma trên. Hắn ở đạo lăng chưởng lực bên dưới, lảo đa lảo đảo, thậm chí ở tự chủ dạn nứt. Này này, thần tộc một ít cường giả ngón tay đều đang run rẩy. Bọn họ không thể tin được, đây là vô thượng thần linh thuật, nhưng là ở đạo lăng khí lực trước mặt, đều muốn sụp đổ. A, thời khắc này thần thương quả nhiên là hoảng sợ. Hắn phát hiện người này so với trước đây càng mạnh hơn. Đạo lăng rốt cuộc đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chiến lực tăng vọt một đoạn. Hắn một cái tay này, có thể nói cấm kỵ chi thủ, xé ra hỗn độn, rơi vào thần thương trên đầu vai. Thần thương thống khổ rít gào, hắn một cánh tay bị sống sờ sờ xé đi. Dừng tay cho ta. Thần thiên bá trợn tròn đôi mắt, trầm thấp quát, đạo thiên đế, ngươi không muốn sai lầm, chọc ta thần tộc, chọc cuống lên thần hoang lão tổ, các ngươi thiên đình sẽ có kết quả tốt sao? Lập tức dừng tay cho ta, ngươi đều có thể ra tay, thần hoang nếu là dám đến, do ta tới đối phó hắn. Long Nguyên đế quân lạnh như băng nói rằng. Thần thiên bá con mắt đều đứng lên đến rồi, muốn nói chuyện thời khắc. Đạo lăng đáp lại, cái kia cũng không cần, thần thương ta giữ lại còn có tác dụng lớn, đạo lăng sẽ không giết hắn. Kim chính đạo tôn sự tình hắn vẫn để ở trong lòng, thần thương giữ lại nói không chắc còn có tác dụng lớn. Sơn hải quan các cường giả nghẹt thở, cảm giác được lửa giận. Đây là Long Nguyên đế quân lửa giận, hắn là cỡ nào tồn tại? Một cái đáng sợ lão già, hiện tại đạo lăng như vậy mở miệng, liền không sợ tức giận Long Nguyên đế quân sao? Răng rắc, thần thương kêu thảm thiết, lồng ngực ở sụp nứt, đạo lăng một cái chân đạp ở trên lồng ngực của hắn, để hắn vừa giận vừa sợ. Vào lúc này hắn cảm giác được vô lực, căn bản tránh thoát không ra đạo lăng lòng bàn tay. Không, thần thương hét thảm, đạo lăng cước lực đang dùng lực đi xuống dẫm, quả thực dẫm đạp ở thần hồn của thần thương trên, để hắn thống khổ không thể tả. Đạo lăng sức mạnh quá bá tuyệt, trải rộng toàn thân hắn, muốn nát tan thể xác của hắn. Đây là tàn khốc dằn vặt tai có thể chịu đựng được. Toàn trường người đều kinh sợ, bị sợ rồi, đây chính là thần thương, phụ thân hắn nhưng là thần hoang, nhưng là đạo lăng đem thần thương đạp ở dưới bàn chân, quả thực muốn dẫm chết hắn. Chuyện này truyền đi, thần tộc cái này cổ nhất quần tộc, trời biết sẽ bạo phát đáng sợ dường nào lửa giận. Đạo thiên đế, ngươi muốn thế nào? Thần thiên bá truyền âm. Cả giận nói ra, lão phu không ngại nghe một chút, nói thật cho ngươi biết, bộ tộc ta đệ nhất, thủy tổ rất khả năng còn sống sót. Chuyện này hắn nếu là biết được đều sẽ tức giận, lấy đại pháp lực ngang qua chư thiên biển sao giết ngươi. Cũng không phải việc khó gì, dám nhằm vào con cái ta, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đạo lăng bàn chân dùng sức chấn động, thần thương cả người run rẩy dữ dội, thể khung xương gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ đều rạn nứt, hắn trở thành một đoàn bùn nhão. Này tàn khốc trả thù, để giữa trường cường giả tê cả da đầu. Chỉ có điều suy nghĩ một chút, vừa nãy đạo thiên đế nhi tử kém chút bị chấn thành phấn vụn sự kiện, từng cái cũng tiêu tan. Thù này quá to lớn, lão phu cần một cái giải thích. Long Nguyên đế quân lửa giận ép đầy Sơn Hải quan. Ha ha, Long Nguyên, ngươi bị lừa rồi. Thiên đạo giáo giáo chủ cười lạnh nói, ta xem sát cục là hắn bố trí xuống đến. Khởi điểm bảo là muốn giao ra thần thương nguyên linh, nhưng bây giờ thì sao? Hắn không giao, vấn đề này còn chưa đủ rõ ràng. Long Nguyên đế quân lửa giận đã sắp ép không được. Nếu là không chiếm được một cái thỏa mãn giải thích, hắn sẽ ra tay nhằm vào thiên đình một mạch. Đạo lăng đem thần thương phong ấn, con mắt nhìn về phía Long Nguyên đế quân. Hắn trực tiếp ném ra một cái màu đen nhánh không gian cầu, nói rằng, đáp án liền ở trong này. Thần thiên bá sắc mặt kinh biến, trong thời gian ngắn xông lên, bàn tay chụp vào quả cầu thủy tinh nói rằng, để ngừa có trò lừa, lão phu trước tiên nhìn một chút trong này đến cùng là cái gì, nói không chắc bên trong có bẫy dập. Hết chương.